Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 21, điền điểm nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, nhân số giảm bớt, cái kia một cái đỉnh tiêm cao thủ cũng bắt đầu dần dần phát huy rồi. Trước đó Chân Viễn Đạo, Dư Đồ, cái Mộc Lãng Nhân chờ từng cái một ăn thiệt thòi. Bất quá rất nhanh bọn họ liền ẩn tàng hành tung, từng cái chú ý cẩn thận, thế là vậy liên tiếp chém giết hoặc là làm đối thủ chủ động từ bỏ. Lấy được kiếm thánh lệnh vậy dần dần đang gia tăng. Đồng thời, bởi vì tỉ thí khảo nghiệm đã đến cuối cùng, mỗi đánh bại một cái người có thể được đến kiếm thánh lệnh đều không phải là một hai cái. Trời cao phía dưới, đạo bào trung niên một bên bồi tiếp tám vị sư huynh đệ uống lấy rượu, một bên nhìn lấy, bỗng nhiên, hắn nhìn về phía một bên trọng đồng nam tử, nói, nhị sư huynh, ngươi nhìn, phía dưới ai kiếm đạo thiên phú cao nhất, muốn ta nói à. Trọng đồng nam tử nửa nằm uống lấy rượu, ánh mắt lại là phiêu hốt không chừng, chợt lắc đầu nói, quá nhiều người rồi. Nhìn không ra a, hừ, đạo bào trung niên trong lòng hừ lạnh, lại là không tin, hắn vị này nhị sư huynh, mặc dù so đại sư huynh muộn bái nhập sư tôn môn hạ 60 năm, thiên phú lại cao đáng sợ, bây giờ đã là thiên kiếm cương vực công nhận mạnh thứ hai người, gần với sư tôn, kiếm thánh, Đông Phương Mục Bạch, đặc biệt là hắn một đôi trọng đồng. Nhìn người cực kỳ độc cay, nếu là hắn đều nhìn không ra ai kiếm đạo tu vi cao nhất, vậy liền không ai có thể nhìn ra rồi. Đạo bào trung niên suy đoán, nhị sư huynh nhất định là sợ hắn trước đem ưu tú nhất đệ tử tuyển đi, cho nên cố ý không nói. Bất quá hắn cũng là có biết người chi minh, không trông cậy vào người khác chỉ điểm. Tỉ thí đại trận bên trong đã qua rồi hơn một tháng thời gian, Tần Phong chính tại một tòa sơn động bên trong nghỉ ngơi. Sơn động bên trong còn có một vũng đầm lạnh. Tần Phong rửa mặt xong nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hơn 30 thiên rồi, ta cộng đạt được 110 mai kiếm thánh lệnh. Tần Phong thầm nghĩ, bất quá vừa mới bắt đầu, toàn bộ tỉ thí đại trận bên trong chân nguyên cảnh cao thủ số lượng nhiều, thường thường có thể đụng tới, càng về sau người càng ít, đụng phải liền càng khó mà lại sống đến phía sau, vậy từng cái càng thêm lợi hại, càng khó đối phó, nhưng cũng có chỗ tốt, sống đến phía sau chỉ sợ mỗi cá nhân trên người kiếm thánh lệnh đều không ít. Tần Phong bỗng nhiên giật mình, oanh tương đương ẩn ẩn một luồng chấn động hướng nơi xa truyền tới, có chém giết mà lại động tĩnh tựa hồ rất lớn. Tần Phong lúc này hóa thành lưu quang vọt ra khỏi sơn động, cẩn thận từng ly từng tí ép tới gần. Này lúc đêm đã khuya, bầu trời bị mịt mờ ánh trăng bao phủ, Tần Phong đi xuyên qua giữa rừng núi, nhỏ giọng tức liền đã đi tới rồi một cái ngọn núi đỉnh núi. Trốn ở cỏ cây bên trong hướng nơi xa xa xa nhìn lại, xa xa sơn cốc bên trong có lấy một giống như tấm gương như vậy hồ nước. Ba người ngay tại hồ này bên cạnh bốn phía công lấy một nữ tử. Ba người kia bên trong có một áo bào đen tóc dài nam tử lơ lửng giữa không trung. Ở trước người hắn chính ngưng tụ ra một đầu to lớn màu đen giao long. Cái này màu đen giao long giống như thực chất, khí tức cường đại, điên cuồng công kích tới đối thủ. Còn có một người vì cô gái tóc bạc. Cô gái tóc bạc này đồng thời khống chế lấy 16 thanh phi kiếm, một vòng lại một vòng liên tiếp ám sát nữ tử kia. Người cuối cùng chính là một tên đầu chọc đại hán, lãnh khốc ngạo đứng xa xa chỉ vào nơi xa hư không. Hư không công chính có một thanh cao tới trăm trượng kiếm to, lần lượt hướng phía dưới rơi xuống, mũi kiếm hướng kia nữ tử đâm tới. Ba người bốn phía công là một tên tuyệt đẹp áo xanh quần áo thiếu nữ, Ở nàng chung quanh có ba đạo to lớn xích viêm bóng kiếm. Bóng kiếm vờn quanh toàn thân, kiệt lực chống cự lại. Bất quá ở ba đại cao thủ bốn phía công bên dưới hiển nhiên phi thường cố hết sức. Đồng thời trốn đều pháp đào thoát. Điền Điềm, Tần Phong trừng mắt, kia bị bốn phía công thình lình chính là Điền Điềm. Mà lại kia tên áo bào đen tóc dài nam tử trong mắt đỏ hoe. Đầu kia màu đen giao long vậy vậy mà bắt đầu rồi biến hóa. Dừng tay, Tần Phong đột nhiên một tiếng gầm thét. Tiếng quát nổ vang đồng thời siêu. Tần Phong lập tức thi triển hư không lược ảnh thân pháp. Giống như một cái đại bằng điểu. Gào thét lên cũng đã bay đi. Ven hồ một bên, Điền Điềm cảm giác được chính mình thật lâm vào tuyệt cảnh rồi. Trước mắt ba người này từng cái thực lực phi phàm. Đặc biệt là kia kiếm đạo linh lực huyễn hóa to lớn màu đen giao long. Uốn lượn bàn nằm to lớn thân thể hoàn toàn vây lại rồi nàng. Làm nàng không thể trốn đi đâu được. Chiến vậy chiến không được. Mà cô gái tóc bạc kia phi kiếm bí thuật vậy cực kỳ dọa người. Từng lớp phi kiếm đánh tới. Cho dù muốn chạy trốn cũng sẽ không ngừng bị ngăn cản. Tốc độ sẽ chậm không hợp thói thường. Ta vừa mới tới nơi này 5 ngày. Liền tao ngộ dạng này tuyệt cảnh. Điền Điềm cắn răng, hô tương đương, ba đạo to lớn xích viêm bóng kiếm tản ra cường đại uy năng. Đem Điền Điềm hỏa thuộc tính lực lượng phát huy đến rồi cực hạn. Quả thực là lần lượt ngăn trở rồi phi kiếm. Màu đen giao long, to lớn bóng kiếm tập kích. Nàng tu luyện chính là Tần Phong có đẳng cấp cao nhất một bộ thần cấp trên phẩm kiếm đạo công pháp. Đồng thời nương tựa theo chí tôn thiên phú. Có thể khiến cho dùng chú phù sau, chân nguyên tầng 9 thực lực hoàn mỹ phát huy ra, cho nên đối mặt ba đại chân nguyên tầng 9 cao thủ bốn phía công. Có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại, sư đệ, sư muội, cái này nữ nhân thực lực rồi đến, trên người, kiếm thánh lệnh, khẳng định nhiều, nói không chừng thì có hơn 100 khối, ta ngăn chặn nàng. Các ngươi một lần hành động ra tay diệt sát rồi nàng. Kia áo bào đen tóc dài nam tử truyền âm nói. Bọn họ chính là đồng xuất một tông môn. Hắn chính là đại sư huynh. Lần này phụng sư môn chi mệnh đến đây tham gia kiếm duyên đại hội. Một khi bọn họ bị kiếm cung thu nhận sử dụng. Bọn họ tông môn cũng sẽ cùng kiếm cung dính líu quan hệ. Ý nghĩa cực lớn. Được, sư huynh. Xem ngươi rồi, cô gái tóc bạc, đầu chọc đại hán đều đáp lời. Áo bào đen tóc dài nam tử lúc này cắn răng một cái. Con mắt đều ẩn ẩn phiếm hồng. Linh lực điên cuồng tuôn ra. Chỉ gặp to lớn màu đen giao long một tiếng gào thét. Vậy mà chia ra rồi hai cái to lớn đầu lâu. Này đôi đầu màu đen giao long khí thế đột nhiên phóng đại. Ngang nhiên lao thẳng tới trong đó một đạo xích viêm bóng kiếm. Ba đạo xích viêm bóng kiếm. Chỉ cần có thể phá rồi một đạo. Cái này thiếu nữ liền tuyệt không ngăn trở rồi. Đáng giận, Điền Điềm cắn răng, lộ ra kiên quyết. Mà Tần Phong ngay lúc này cảm thấy rồi ven hồ một bên, dừng tay. Nương theo lấy linh lực quán thâu tiếng hét phẫn nộ âm. Trong nháy mắt ngay tại chung quanh nổ vang, cô gái tóc bạc, đầu chọc đại hán, áo bào đen tóc dài nam tử đều quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy rồi kia giống như một đầu đại bằng điểu gào thét mà đến áo trắng thanh niên. Điền Điềm vậy nhất chuyển đầu, nhìn thấy rồi nơi xa nhanh chóng bay tới áo trắng thanh niên. Nhìn người tới khuôn mặt, Điền Điềm bỗng nhiên tâm run lên. Tần sư huynh, Điền Điềm khó có thể tin, sau đó không chịu được có loại muốn rơi lệ cảm giác. Nàng Tần sư huynh quả nhiên mãi mãi cũng sẽ bảo hộ nàng. Ở nàng cần nhất thời điểm trở thành nàng kiên cố cánh tay. Tần Phong từ nơi xa gào thét mà đến, khí thế như điện, khiến đầu chọc đại hán. Cô gái tóc bạc, áo bào đen tóc dài nam tử đều là giận dữ. Sư muội, ngăn lại hắn, Đầu chọc đại hán truyền âm nói. Được, cô gái tóc bạc lúc này nhìn phía xa Tần Phong. Bỗng nhiên chính là hơi vung tay. Ào ào ào, vô thiên cái địa phi kiếm lập tức quay đầu đâm về Tần Phong. Uy năng càng kinh người. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp thi triển tinh nguyên kiếm cảnh. Cô gái tóc bạc phi kiếm mặc dù uy lực kinh người, nhưng vẫn là bị Tần Phong chém ra một đạo kiếm mang đánh bay rồi. Muốn chết, ba người này rõ ràng muốn đối Điền Điềm hạ sát thủ. Tần Phong giờ phút này sát ý đã quyết, đợi vọt tới cô gái tóc bạc trước người. Mạnh nhất nguyên trấn kiếm cảnh trực tiếp không chút do dự chặt chém mà ra. Cô gái tóc bạc vậy thử nghiệm huy kiếm chống cự, nhưng mà hai kiếm đối oanh trong nháy mắt, một luồng cực kỳ đáng sợ bên trong kình liền xuyên thấu qua trường kiếm truyền vào rồi nàng ngũ tạng lục phủ. A, cô gái tóc bạc một tiếng hét thảm, thất khổng cũng bắt đầu đổ máu. Bảo vệ tốt sư muội. Tóc đen trường bào nam tử cùng đầu chọc đại hán đều là kinh hãi. Bọn họ vốn cho rằng phi kiếm kia đủ để tạm thời kéo dài được cái này đột nhiên giết ra đến thanh niên, ai muốn không chỉ bị đối phương tùy tiện ngăn trở, sư muội của bọn hắn ngược lại trọng thương. Đầu chọc đại hán không lo được Điền Điềm rồi. Trước mắt cái này gào thét mà đến áo tơ trắng áo trắng thanh niên thực sự khí thế quá uy mãnh rồi. Đi, theo lấy đầu chọc đại hán tâm niệm nhất động. Chỉ gặp kia chừng cao trăm trượng lớn kiếm to bóng mờ. Phía trên mấy trăm đạo phù văn lưu động, uy năng không ngừng hội tụ đến rồi chỗ mũi kiếm. Sau đó, to lớn bóng kiếm nhanh như thiểm điện, bay thẳng đến Tần Phong đâm tới. Chỉ bằng ngươi, Tần Phong khí thế như cầu vồng, căn bản không tránh không tránh, lại liên tục bổ ra hai thức nguyên trấn kiếm cảnh. Oanh, oanh. Hai đạo đáng sợ kiếm chiêu phân biệt chém về phía đầu chọc đại hán cùng áo bào đen tóc dài nam tử. Đầu chọc đại hán lấy to lớn bóng kiếm chống cự. Oanh, nguyên trấn kiếm cảnh kiếm chiêu bị to lớn bóng kiếm ngăn trở rồi. To lớn bóng kiếm vậy chấn động một hồi hư ảo, hiểm chút tán loạn, mà lực lượng cường đại hơn thì đồng thời truyền vào rồi đầu chọc đại hán thể nội, làm hắn thụ trọng thương. Mà kia áo bào đen tóc dài nam tử ở màu đen giao long bảo hộ xuống. Từ màu đen giao long cản xuống nguyên trấn kiếm cảnh, nhưng bên trong kinh lực lượng truyền vào hắn thể nội, làm hắn mặt liền biến sắc. May mắn nhục thân lực lượng cường hoành, thương thế cũng không nặng. Màu đen giao long cũng là một hồi hư ảo, bất quá rất nhanh vậy lại ngưng thực rồi. Cẩn thận, hắn kiếm chiêu bên trong kình mới là đáng sợ nhất. Giờ phút này, trọng thương bị ném đi cô gái tóc bạc mới vội vàng nói. Chủ yếu là song phương chém giết quá nhanh rồi. Tần Phong vừa lên đến chính là liên tiếp ba lần mạnh nhất kiếm chiêu. Đánh ba người này đáy lòng hoảng hốt. Nguyên tịch linh hồn thuật huyễn bụi như mộng. Tần Phong đột nhiên tinh thần lực tăng vọt. Oanh oanh liệt liệt chấn áp hướng áo bào đen tóc dài nam tử ba người. Bây giờ hắn lực lượng tinh thần, thậm chí có thể làm chân nguyên tầng 7 cao thủ hoàn toàn lâm vào huyễn cảnh. Cho dù là đối chân nguyên tầng 9 cao thủ, cũng sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Áo bào đen tóc dài nam tử, cô gái tóc bạc cảm thấy linh hồn nổ vang, cả người liền lâm vào huyễn cảnh bên trong. Sau đó lập tức cố gắng nghĩ muốn tỉnh táo lại. Chỉ có kia đầu chọc đại hán chỉ là hơi chấn động một cái, liền lập tức liền thanh tỉnh rồi. Không tốt, đầu chọc đại hán kinh hãi. Ta phụ tu tinh thần lực công pháp, thực lực đều bị áp chế rồi một thành. Sư huynh, sư muội coi như có thể từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh, thực lực tất nhiên lớn được ảnh hưởng. Bất quá giờ phút này hắn cũng không lo được hai vị đồng môn rồi. Bởi vì Tần Phong đã lao thẳng tới đây. Người này đến cùng là ai? Kiếm đạo mạnh mẽ như thế. Lực lượng tinh thần vậy đáng sợ như thế. Đầu chọc đại hán trong lòng căng thẳng, không dám có chút lười biếng. Thiên bảo các tình báo quyển sách, có người đạt được, có người không được đến, ba người bọn họ chính là không biết rõ, ta thực lực cũng không chịu quá lớn ảnh hưởng, ta cũng không tin ngươi có thể giết ta. Đầu chọc đại hán trong mắt lệ mang lóe lên, nhận lấy cái chết, bang, trăm trượng lớn kiếm to bóng mờ uy năng tụ tập. Trong lúc nhất thời mũi kiếm đều có thể nhìn thấy đen trắng hai màu tụ tập hình thành một tia màu vàng phong mang, đầu chọc đại hán đã toàn lực ứng phó rồi, bởi vì trước mắt bay nhào đến thanh niên thực sự quá mạnh. Chết đi, vọt tới Tần Phong không có chút nào mềm tay, ở trước người đánh ra tầng một kiếm đạo vòng xoáy, chống cự lại kiếm to bóng mờ oanh sát, đồng thời nhất rộng lớn một kiếm chặt chém mà ra, giữa cả thiên địa, tựa hồ cũng tràn ngập vô tận kiếm khí. Chính là hiện nay, Tần Phong còn tại cảm ngộ đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?